Bất hủ kiếm thần, chương 219, không nên dây vào người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Lâm Dịch cùng tiên đảo tu sĩ khai chiến lúc chú kiếm sơn trang vòng ngoài vũ khí cũng đã từ từ tán loạn, phía ngoài khốn long đại trận bị Lâm Dịch phá giải, vũ khí tự nhiên tiêu tan. Chú kiếm sơn trang bên trong hơn 3.000 tên hồng hoang tu sĩ thấy như vậy một màn, mừng rỡ trong lòng. Nguyên bản liền ngồi yên bên cạnh hơn 2.000 tên tu sĩ không nhiều muốn, thừa dịp tiên đảo tu sĩ chú ý của lực toàn bộ tập trung ở Lâm Dịch trên người, hốt hoảng chạy trốn, không muốn ở chỗ này lưu lại chốc lát. Chỉ còn lại có nguyên vốn sẽ phải đứng ra ủng hộ Lâm Dịch gần 1.000 tên hồng hoang tu sĩ. Hoa Lập nhìn những cái kia đào tẩu thân ảnh của chỉ cảm thấy một hồi trái tim băng giá, là Lâm Dịch mà trái tim băng giá. Hoa Lập khó nhịn trong lòng phẫn nộ ngăn cản một cái tu sĩ, lớn tiếng nói. Các ngươi còn có mặt mũi chạy, Mộc huynh tại cuối cùng khẩn yếu quan đầu đã cứu chúng ta mọi người, nhưng các ngươi tựu là đối xử với tự mình như thế ân nhân cứu mạng. Không đứng ra hỗ trợ cũng thì thôi, cư nhiên đem Mộc huynh vứt bỏ, bản thân chạy trốn, các ngươi xứng với tu sĩ hai chữ sao? Tu sĩ kia sắc mặt ửng đỏ, trách chừng mắt cau mày nói. Đạo hữu quản được đủ chiều rộng a, người nhiều như vậy đào tẩu, ngươi làm gì thế chỉ ngăn ta? Hừ, Hoa Lập tức giận đến cả người run rẩy, nắm nắm đấm nói không ra lời. Diệp Uyển Nhi cũng đứng ra, lớn tiếng nói. Mọi người không cần đi a, lưu lại có thể giúp trên Mộc đạo hữu. Một cái trong đó tu sĩ tàm cười nói. Đạo hữu nói đùa, bọn ta thực lực căn bản không đủ nhìn, lưu lại cũng vô dụng. Một người tu sĩ khác vừa chạy vừa nói. Hôm nay Mộc huynh ân cứu mạng nhất định ghi nhớ ở tâm, tương lai đương liên tiếp thảo kết hoàn để đại ân. Không sai, bọn ta chỉ có bảo toàn tính mệnh tương lai khả năng báo cáo hữu hôm nay tri ân. Chớp mắt một cái, hơn 3.000 tên hồng hoang tu sĩ chỉ còn lại có lúc đầu đứng ra muốn cùng Lâm Dịch kề vai chiến đấu gần 1.000 nhân. Trong đó đi ra một cái tu sĩ, vỗ vỗ Hoa Lập vai, trầm giọng nói. Nhân có chí riêng, không nên cưỡng cầu. Bọn ta tuy là tán tu, nhưng hiểu được tri ân báo đáp. Hôm nay ta như ở Mộc đạo hữu rời đi, sau này tu vi sợ đều khó khăn lấy tiến thêm, cái này sẽ trở thành ta tu đạo cả đời hổ thẹn. Một người tu sĩ khác nói ra, nhân tâm vĩnh viễn là phức tạp nhiều biến, nhân có thể đều có ích kỷ một mặt nhưng tự nhìn có thể không bảo vệ cho sau cùng lương chi điểm mấu chốt. Mộc Thanh đạo hữu cùng bọn ta làm không nhận thức lại có can đảm tại nguy nan đi đầu đứng ra chống được tất cả áp lực trong lòng ta bội phục rất. Loại này hành sự tác phong, hôm nay đã không thấy nhiều thực có thái cổ tiên hiệp phong thái. Hoa Lập cũng thở dài nói, những tu sĩ này tại tông môn nội tu đạo, ngược lại ma diệt góc cạnh, ma diệt nhuệ khí cùng tâm huyết. Ai, không nói bọn họ chúng ta nhiều hơn quan sát những thứ này tiên đảo tu sĩ công pháp tìm được thủ đoạn ứng đối cũng tốt sớm đi dưới đi trợ giúp Mộc huynh. Chú kiếm sơn trang tiên đảo tu sĩ nhân số càng ngày càng ít cự khuyết kiếm phối hợp kiếm khí phong bạo, Lâm Dịch đến mức tử thương khắp nơi trên đất huyết quang văng khắp nơi. Tiên đảo tu sĩ lúc đầu biết rõ không địch lại Lâm Dịch nhưng vẫn không sợ chết như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy che già măng mọc bọn họ tựa hồ đối với sinh mệnh căn bản không chút nào thương tiếc. Đối với điểm này, Lâm Dịch sớm có kiến thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa gia nhập kiếm mộ vùng đất không lâu, gặp phải 5 cái tiên đảo tu sĩ, một cái trong đó sau khi chiến bại, liền tự tuyệt tại chỗ. Tử vong tựa hồ đối với tiên đảo tu sĩ, sớm đã thành thói quen. Vô luận là ai chống lại một cái không hãi sợ tử vong tu sĩ, cũng sẽ cảm giác khó giải quyết. Trừ phi thực lực toàn diện áp chế. Lâm Dịch tuy rằng đều là trúc cơ kỳ, nhưng ở kiếm mộ vùng đất lợi dụng kiếm khí phong bạo tu luyện thành công đột phá đến trúc cơ viên mãn đỉnh phong, linh lực thật to đề thăng. Lại thêm khí huyết lực hùng hậu dâng trào, bất diệt kiếm thể cường hãn khôi phục năng lực phối hợp cự khuyết kiếm, khiến tại mấy trăm tên tiên đảo tu sĩ vây công dưới đứng ở chỗ bất bại. Một trận chiến này, Lâm Dịch lửa giận trong lòng thiêu đốt, xuất thủ cũng không có để lối thoát, sát phạt quyết đoán. Các ngươi đã không sợ tử vong, ta cần gì phải thương tiếc. Lâm Dịch cả người mồ hôi đầm đìa, khí huyết lực nấp trong cơ thể từ lâu vận chuyển đến cực hạn, cả người khí vụ bốc hơi, linh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Kiếm khí phong bạo tuy rằng uy lực to lớn, nhưng cực độ tiêu hao linh lực tiên đảo tu sĩ hậu kỳ rốt cục không ở dày đặc tụ chung một chỗ trái lại phân tán ra, Lâm Dịch cho dù sử dụng kiếm khí phong bạo cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành quá lớn thương tổn. Chiến đến hậu kỳ, Lâm Dịch toàn bằng cự khuyết kiếm đạo tại chống đỡ chiến cuộc cự khuyết kiếm mũi kiếm lướt qua, không người có thể chạm trán phong mang. Thời gian một chút trôi qua tiên đảo tu sĩ đã không đủ 200 người, còn lại đều bị Lâm Dịch chém vô cự khuyết kiếm dưới. ở bên cạnh xem cuộc chiến hơn 1.000 tên hồng hoang tu sĩ mắt thấy tiên đảo tu sĩ bị bại sắp tới, bọn họ cũng có chút dục dịch nóng lòng muốn thử, những thứ này hồng hoang tu sĩ đi qua lần này thận trọng phỏng đoán quan sát dần dần nghĩ đến một chút ứng đối tiên đảo thủ đoạn của tu sĩ. Nhưng vào lúc này, mười mấy tên tiên đảo tu sĩ tựa hồ hạ quyết định nào đó quyết tâm tụ chung một chỗ trong cơ thể linh lực cổ động hướng Lâm Dịch đằng đằng sát khí nhào tới. Lâm Dịch khóe miệng nhếch lên một tia lãnh khốc dáng tươi cười, biết những thứ này tiên đảo tu sĩ thủ đoạn dùng hết, lúc này xem như là ngoan cố chống cự, hồi quang phản chiếu một kích. Tự bảo, phía dưới có không ít hồng hoang tu sĩ kinh hô một tiếng, nhìn ra những thứ này tiên đảo tu sĩ ý đồ. Mộc đạo hữu, mau tránh ra. Hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ tự bảo, sợ rằng kim đan tu sĩ cũng phải bỏ mạng, mau tránh ra a. Lâm Dịch chấn định tự nhiên, ánh mắt trầm tĩnh như nước, bỗng nhiên đem cự khuyết kiếm thu vào, cất cao giọng nói. Tự bảo thì như thế nào, hôm nay ta tự muốn cường thế đem bọn ngươi trấn áp. Tốt dậy các ngươi biết được ta hồng hoang tu sĩ cũng không tiện chọc. Lâm Dịch đạp không mà đứng áo quần không gió mà lay, song trường mở, lòng bàn tay mỗi cái hiện ra một đoàn ánh sáng, tay trái màu xám tử khí tay phải lục sắc sinh cơ. Hai trường chậm rãi giao hợp sinh tử hai khí vốn là hai loại cực đoan năng lượng, tại Lâm Dịch lòng bàn tay dung hợp trong nhưng không phát sinh va chạm. Lâm Dịch hai tay tại ngực hư ôm thành hình cầu, về phía trước chậm rãi đẩy đi, sinh tử hai khí tại song trong lòng bàn tay luân chuyển quay về, hóa thành một cái song sắc tựa như viên tựa như phương đại ma bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay trong nháy mắt này, song sắc ma bàn trong nhiều một loại đặc biệt khí tức cường hãn vô cùng lực lượng áp đảo sở hữu pháp thuật trên lực lượng. Thần thông thuật niết bàn sinh tử luân. Không riêng gì chính diện cảm thụ được cổ hơi thở này tiên đảo tu sĩ, phía dưới hồng hoang tu sĩ cũng là trợn mắt hốc mồm, mặt khiếp sợ. Đây là, chẳng lẽ là thần thông? Không có khả năng a, hắn chỉ là trúc cơ tu sĩ. Không có khả năng, tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn truyền nhân cũng có một chút có thể ở trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ tông môn truyền xuống thần thông. Hồng hoang tu sĩ phát ra từng tiếng kinh hô, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Tại niết bàn sinh tử luân hình thành chớp mắt thiên địa biến sắc không gian tựa hồ không chống cự nổi cái này cổ lực lượng cường hãn phát sinh rung động đất bằng phẳng vang lên một tiếng sét. Các loại dị tượng đều cho thấy niết bàn sinh tử luân chỗ bất phàm. Thật là mạnh mẽ thần thông. Mười mấy tên tiên đảo tu sĩ trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng nhưng lúc này không thể lui được nữa, giống như tên đã trên dây, không phát không được. Linh lực ở trong người bành trướng tới cực điểm chỉ có tự bảo khả năng giải thoát. Mười mấy tên trúc cơ viên mãn tu sĩ tự bảo, đột nhiên bắn ra một cổ băng liệt thiên địa năng lượng, bộc phát ra một đoàn ánh sáng ngọc tia sáng chói mắt. Mà đối mặt đây hết thảy Lâm Dịch bình tĩnh, đem niết bàn sinh tử luân về phía trước hung hăng đẩy ra ngoài. Niết bàn sinh tử luân đụng vào tự bảo tâm điểm, trong phút chốc tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đã bất động, phong không hề thổi, thời gian không hề trôi qua. Toàn bộ trên bầu trời, duy nhất chuyển động cũng chỉ còn lại có cái kia song sắc ma bàn. Song sắc ma bàn chậm rãi chuyển động, sinh tử hai khí dung hợp chấp trường luân hồi lực đem xung quanh tự bảo sinh ra năng lượng toàn bộ hấp thu vào ma bàn bên trong. Nghiền ép dung hợp tản ra trận trận kinh thiên thần uy, không thể kháng cự. Mười mấy tên tiên đảo tu sĩ tự bảo sinh ra năng lượng, huyết nhục hồn phách đều bị song sắc ma bàn hấp thu đi vào, không có thể kích khởi nửa điểm rung động. Đủ để hủy diệt kim đan sơ kỳ tu sĩ tự bảo, lại bị Lâm Dịch kinh thế thần thông hoàn toàn áp chế. Lâm Dịch thản nhiên nói. Các ngươi tiên đảo thủ đoạn, không gì hơn cái này. Cự khuyết kiếm bỗng dưng xuất hiện ở lòng bàn tay, đằng đằng sát khí, Lâm Dịch thân hình hóa thành một đạo lam quang, lần thứ hai giết hướng tiên đảo tu sĩ. Đi qua mới vừa một lần đụng nhau tiên đảo tu sĩ đã không đủ trăm người, chưa tới một canh giờ 900 hơn nhân đều bị Lâm Dịch một người chém giết. Cho tới giờ khắc này, tiên đảo tu sĩ rốt cục sinh ra thối ý, một loại sợ hãi tại đáy lòng của bọn họ từ từ mọc rễ nảy mầm, dần dần lan tràn. Bọn họ ý thức được bọn họ chọc một cái tuyệt không nên dây vào hồng hoang tu sĩ. Bọn họ có thể không hãi sợ tử vong, nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt cái này nhìn như thanh tú nho nhã tu sĩ, bọn họ cự tuyệt ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại sợ hãi. Tiên đảo tu sĩ bị hoàn toàn giết sợ, khi bọn hắn biết tử vong cũng sẽ không đối với Lâm Dịch tạo thành dù cho một chút thương tổn lúc bọn họ lòng tin bắt đầu dao động. Trước mắt cái này nhìn như thanh tú nho nhã tu sĩ, phảng phất chính là trong địa ngục đi ra sát thần, ánh mắt băng lãnh chém giết bọn hắn không chút do dự nào tựa hồ thực sự như nghiền chết một cái con kiến hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái tiên đảo tu sĩ rốt cục gánh không được tuyệt vọng sợ hãi, hét lên một tiếng, hướng xa xa hốt hoảng bỏ chạy. Sợ hãi là có bị lây bệnh. Cái khác tiên đảo tu sĩ sau cùng kiên trì cũng tại tu sĩ này tiếng thét chói tai trong ầm ầm sụp đổ, không đến hơn 100 tên tiên đảo tu sĩ cũng không dám nữa đối mặt Lâm Dịch ào ào bị bại, hướng Chú Kiếm Sơn Trang bên ngoài chạy trốn. Lâm Dịch xuống phía dưới mặt hơn 1000 tên hồng hoang tu sĩ lớn tiếng nói. Các vị đạo hữu, báo thù vào thời khắc này, toàn lực bao vây tiễu trừ, một người không để lại. Hồng hoang tu sĩ ầm ầm đáp ứng, bọn họ đã sớm bực bội trong lòng, muốn tại tiên đảo tu sĩ trên phát tiết một phen, lúc này nghe được Lâm Dịch mệnh lệnh tựa như ngôn ngữ, lại không có chút nào không khỏe, trái lại có dũng khí vui sướng nhễ nhại sảng khoái. Kiếm mộ vùng đất bên ngoài, Tỳ Sơn chân núi. Hai vị kim đan kỳ tiên đảo tu sĩ nhìn đầy đất vỡ vụn hồn ngọc sắc mặt tái xanh, lúng túng chưa nói không ra lời. Nửa ngày sau, trong đó cái kia trên mặt có đạo dấu vết tu sĩ khó có thể tin nhìn dưới mặt đất hồn ngọc rung giọng nói. Làm sao sẽ, làm sao? Có như vậy, cái kia kim đan tu sĩ là đầu chọc vẻ mặt âm trầm, thấp giọng nói. Chết hết, ngắn ngủi một canh giờ, dĩ nhiên bỏ mình hơn 900 người. Bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, còn có cái gì thế lực có thể uy hiếp được Tống Hạ cái này đội nhân? Không thể nào, trước kia không phải là thật tốt, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Toàn bộ đều chết hết, chúng ta làm sao hướng Tam Hoàng tử bàn giao? Mặt thẹo tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu kinh hô, chẳng lẽ bên trong có trên 100 tên kim đan tu sĩ cùng hoặc là nguyên anh tu sĩ? Một cái kim đan tu sĩ cũng không thể tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, giết chết 900 tên tộc nhân, cái này. Đầu chọc tu sĩ cao mày nói, cái này không thể nào, ngươi đừng quên kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ căn bản vào không được. Ta biết, nhưng trúc cơ tu sĩ làm sao có thể chém giết Tống Hạ bọn họ, lẽ nào hồng hoang hơn 9000 tên tu sĩ ngưng tụ thành một cổ lực lượng. Đầu chọc tu sĩ thật sâu thở dài một tiếng, híp hai mắt bên trong hàn quang chớp động, trầm giọng nói. Tống Hạ hồn ngọc rực rỡ ảm đạm, rõ ràng cho thấy bản thân bị trọng thương, nhưng hắn có tiên đạo ẩn nấp bí phù, không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối có thể giữ được tánh mạng. Chờ hắn đi ra, vừa hỏi liền biết, chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có chờ cách chương.